Vô thượng sát thần, chương 3036, đột biến, góc truyện audio.com, dấu lớn, huyết u cổ vực Tu La Thành, một tòa đại điện bên trong, Sở Vân Bắc sắc mặt âm trầm ngồi ở trên đại điện, tay phải ngón tay nhẹ nhàng đập chỗ ngồi tựa như đang trầm tư cái gì. Phía dưới quỳ một gối xuống lấy hai bóng người, nín thở ngưng thần, sợ đã quấy rầy Sở Vân Bắc. Các ngươi xác định, thật lâu, Sở Vân Bắc lần nữa mở miệng nói, trong mắt bắn ra hai đạo tinh quang, giống như hai thanh ra khỏi vỏ tuyệt thế thần kiếm nhất đồng dạng. Tương đương thuộc hạ không dám xác định, chỉ có tám thành nắm chắc Tu La tộc vô cùng có khả năng có hai vị thánh đế. Trong đó một cái hắc bào nhân trịnh trọng nói, đi xuống đi, quay đầu bản thống lĩnh sẽ hướng điện chủ cho các ngươi thỉnh công. Sở Vân Bắc khoát tay một cái nói. Hai cái hắc bào nhân thân hình lóe lên, trong nháy mắt biến mất trong đại điện tựa như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Sở Vân Bắc híp hai mắt, lông mày vặn thành chữ xuyên, trong lòng âm thầm trầm ngâm nói. Điện chủ tiến vào nhân tộc thí luyện cổ lộ tiền truyện thanh âm với ta, chờ hắn trở về thời khắc liền sẽ nhất thống Tu La tộc. Nếu như việc này là thật, Tu La tộc thực có được thánh đế chấn giữ mà nói, người điện chủ kia muốn triệt để thu phục Tu La tộc sợ không phải đơn giản như vậy. Thời gian mấy năm qua, Sở Vân Bắc hết sức tu luyện cũng mới đột phá đến thần vương cảnh đỉnh phong mà thôi, cùng đại đế cảnh ở giữa chênh lệch cũng như thiên địa cái hào rộng. Lại càng không cần phải nói cùng thánh đế cảnh ở giữa chênh lệch hoàn toàn là nhất thiên nhất địa. Hắn thấy coi như Tiêu Phàm thiên phú nghịch thiên cũng không khả năng thời gian ngắn như vậy bên trong đột phá thánh đế cảnh, tối đa cũng liền có thể đột phá đại đế cảnh mà thôi. Dù sao, lần trước Tiêu Phàm rời đi trước đó cũng mới vẻn vẹn là thần vương cảnh đỉnh phong mà thôi. Điện chủ trở về, đoán chừng cũng còn muốn một đoạn thời gian tìm hiểu rõ ràng lại nói. Sở Vân Bắc âm thầm trầm ngâm nói. Đột nhiên, Sở Vân Bắc nhíu mày lại, trong tay đột nhiên xuất hiện một mai truyền âm ngọc phù, bên trong truyền đến một thanh âm. Sau một khắc, Sở Vân Bắc biến sắc, tương đương cái gì, điện chủ đã tới huyết u cổ vực. Nếu như không phải nghe được truyền âm ngọc phù bên trong Tiêu Phàm thanh âm, Sở Vân Bắc tuyệt đối không tin Tiêu Phàm trở về nhanh như vậy, hơn nữa còn chuẩn bị nhất thống Tu La tộc. Không được, ta phải tự mình đi nói cho điện chủ. Sở Vân Bắc trầm tư chốc lát, bỗng nhiên đứng dậy, hướng lớn điện bên ngoài đi đến. Sở thống lĩnh, đây là chuẩn bị đi đâu đây? Sở Vân Bắc mới vừa đi ra đại điện, bên ngoài lập tức truyền đến một giọng già nua, lại là thần thương chẳng biết lúc nào đã tới đại điện bên ngoài. Không biết thần thương tiền bối tới đây cần làm chuyện gì? Sở Vân Bắc trong lòng cảm giác nặng nề, thầm nói không tốt, chỉ là mặt ngoài vẫn như cũ duy trì bình tĩnh. Thần thương trễ không đến, sớm không tới, vậy mà hết lần này tới lần khác ở thời điểm này đến, cái này khiến hắn trong lòng có chút chột dạ. Không có việc gì, chỉ là tộc trưởng trước khi đi bàn giao, để cho ta có chuyện không giải quyết được liền có thể nói cho sở thống lĩnh, lúc này mới hướng sở thống lĩnh trưng cầu ý kiến. Thần thương thần sắc lạnh nhạt, khẽ mỉm cười nói. Tương đương tại hạ có một số việc muốn đi xử lý, hồi đầu lại tìm thần thương tiền bối thỉnh giáo, cáo từ trước. Sở Vân Bắc luôn cảm giác có chuyện gì. Góc truyện audio.com, muốn phát sinh, bất quá vẫn là bình tĩnh nói. Dứt lời cũng không ở cùng thần thương dây dưa, trực tiếp đạp không mà lên. Sở thống lĩnh, chuyện gì vội vã như vậy đây? Thần thương cười nhạt một tiếng, trên người trán phóng một cỗ khí tức mạnh mẽ, trong nháy mắt bao phủ Sở Vân Bắc. Sở Vân Bắc tựa như chim sợ cành cong, cả người bỗng nhiên từ trên cao rớt xuống đất, mặt tức giận nhìn xem thần thương nói. Thần thương, ngươi làm gì? Làm gì? Thần thương thần sắc lạnh nhạt, ta ngược lại thật ra muốn hỏi một chút ngươi muốn làm gì? Lấy đại đế cảnh lấn ta thần vương cảnh, ta nhất định sẽ nói cho điện chủ là sẽ không bỏ qua ngươi. Sở Vân Bắc trầm giọng nói, đành phải truyền ra Tiêu Phàm uy hiếp. Giờ phút này, hắn trong lòng cũng là nghi hoặc không thôi, thần thương trễ không động thủ, sớm không động thủ, vì sao hiện tại sẽ đối tự mình động thủ? Chẳng lẽ hắn phát hiện cái gì? Nhưng dù cho như thế, vậy hắn cũng không nên tùy tiện biểu hiện ra ngoài a. Nếu như bọn họ muốn đối Tiêu Phàm bất lợi, mấy năm trước đó liền có thể tùy tiện ứng phó Tiêu Phàm, dù sao lúc kia Tiêu Phàm còn chỉ là thần vương cảnh, lấy Tu La tộc thực lực giết chết Tiêu Phàm dễ như trở bàn tay. Hơn nữa, mấy năm qua này, thần thương đối với mình cũng một mực mặt mũi hiền lành, tại sao sẽ đột nhiên làm khó dễ đây? Người điện chủ thả hay là không thả qua lão hủ, quan lão hủ chuyện gì? Thần thương lơ đễnh nói, ngươi, Sở Vân Bắc sắc mặt biến hóa, hắn không nghĩ phát sinh sự tình cuối cùng vẫn là đã xảy ra. Đúng rồi, quên nói cho ngươi, mấy năm trước có người giả mạo Tu La tộc tộc trưởng, bây giờ tộc ta lão tổ đã điều tra rõ. Thần thương ngữ khí lạnh như băng nói. Lão Tổ, Sở Vân Bắc con ngươi co rụt lại, thần thương trong miệng Lão Tổ chẳng lẽ chính là Tu La tộc Thánh Đế cảnh cường giả. Hắn nghĩ muốn lấy ra truyền âm ngọc phù nói cho Tiêu Phàm, có thể thân thể của hắn hoàn toàn không thể động đậy. Không cần làm vô dụng vùng vẫy, Tiêu Phàm cũng sắp đến a. Thần thương ngữ khí biến phải băng lạnh, Tiêu Phàm ngược lại là tính toán thật hay, hắn dùng ngươi tới giám thị chúng ta, nhưng chúng ta sao lại không phải dùng ngươi tới giám thị hắn đây? Ngươi thật sự cho rằng, người Tu La tộc Thánh Đế cảnh có thể ứng phó điện chủ sao? Sở Vân Bắc cười lạnh nói, tương đương lúc này đều muốn bộ lời của lão hủ, tình báo của ngươi làm việc ngược lại là làm rất hợp cách. Thần thương sắc mặt chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh, dừng một chút lại nói, không sợ nói cho ngươi, ta Tu La tộc lão tổ cũng không chỉ hai cái, mà là mấy cái, ngươi cảm thấy Tiêu Phàm còn có thể sống sót sao? Sở Vân Bắc sắc mặt tái xanh, hắn ra sức muốn tránh thoát thần thương trói buộc nhưng vô luận hắn dãy giụa như thế nào, đều không có một chút tác dụng nào. Thần vương cảnh đỉnh phong cùng đại đế cảnh hậu kỳ, chênh lệch thực sự quá lớn. Tương đương lần này, thần thương không đợi Sở Vân Bắc phản ứng, ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, một vệt sáng lập tức xuất vào Sở Vân Bắc thể nội, Sở Vân Bắc trợn to hai mắt, thân thể không tự chủ được ngã xuống mặt đất. Không phải ta không giết ngươi, mà là lão tổ muốn dùng ngươi lấy được Tu La Điện mà thôi, chỉ ít dưới tay ngươi chi này tình báo đội ngũ rất không tệ. Thần thương lấy tay vung lên, Sở Vân Bắc lập tức tại chỗ biến mất, hiển nhiên bị hắn ném vào thể nội thế giới bên trong. Làm xong tất cả, gocchuyenaudio.com, những thứ này, thần thương đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, trong mắt lóe lên một vòng vẻ phức tạp, lắp bắp nói. Không sai biệt lắm cũng phải đến a. Nói xong, thần thương liền hướng lấy chân trời lao đi. Giờ phút này, huyết u cổ vực biên giới, Tiêu Phàm một chuyến ở đỉnh một ngọn núi ngừng lại, ngắm nhìn về phía chân trời, không khỏi nhíu mày. Lão Tam, ngươi đang chờ cái gì, Tu La tộc không phải chỉ có mấy cái đại đế cảnh hậu kỳ sao? Ta một người liền có thể giải quyết, Nam Cung Tiêu Tiêu không hiểu, vỗ ngực nói. Quan Tiểu Thất hoang bằng, Ngọc Kỳ Tử cùng Ngưu Thanh Vân cũng là cực kỳ không hiểu, lấy bọn hắn thực lực chỉ cần không gặp thánh đế cảnh cường giả, hoàn toàn có thể hoành hành không sợ. Tiêu Phàm lại là lắc đầu trầm giọng nói. Có chút không đúng, cái gì không đúng, Nam Cung Tiêu Tiêu nghi hoặc, ta để Sở Vân Bắc giám thị Tu La tộc vừa mới truyền âm, hắn rõ ràng hồi phục ta, có thể bây giờ lại không tin tức. Tiêu Phàm vừa nói, lông mày nhíu chặt hơn, có người đến, đột nhiên Quan Tiểu Thất quay đầu nhìn về phía một phương hướng khác trầm giọng nói. Cách chương.